Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, triệu hoán anh tài. Trấn áp giang nam thế giới hắc ám. Vội vã đuổi tới tinh quang đài truyền hình. Phát hiện nơi này quả nhiên biến dạng. Những cái kia vách tường bị hoạc hồng hồng lục lục. Đặc biệt khó coi. Mặt đất tán loạn lấy rác rưởi. Tản ra trận trận hôi thối. Đang có người dọn dẹp. Lại nhìn lên. Phát hiện lại có cửa sổ thủy tinh bị đánh nát. Mặt trên còn có một chút vết bẩn. Làm sao nhìn đều khó chịu. Nhìn nhìn lại ra vào nhân viên. Phát hiện bọn họ đều là một bộ cẩn thận từng ly từng tí nhìn trái ngó phải dáng vẻ. Vội vàng đến vội vàng đi. Còn trông thấy trên đầu một người đeo băng. Có huyết thủy chảy ra. Nhìn nhìn lại phòng trực ban. Phát hiện phòng trực ban nhân viên an ninh đã không phải là những cái kia 40 đến 50 tuổi lão đầu. Mà là Bạch Thanh Tuyết Bảo Tiêu. Ánh mắt sắc bén hướng về lui tới người. Một bộ giống như muốn đánh trận dáng vẻ. Chung quanh rất nhiều cài đặt mấy cái camera. Cái này tràng diện cùng lần trước Lâm Bắc Phàm đến phi thường không giống nhau. Lão công, sao ngươi lại tới đây? Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên xông lại. Tới nơi này nhìn xem. Nếu không phải là tiền bàn tử nói cho ta biết. Ta đều không biết nơi này phát sinh tình huống như vậy. Thanh Tuyết. Xảy ra chuyện như vậy ngươi sao không nói cho ta biết chứ? Chẳng lẽ không tin ta? Lâm Bắc Phàm thoáng bất mãn. Đầu heo kia liền là nhiều chuyện. Trở về chụp hắn tiền lương. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói. Lão công, không phải ta không tin tưởng ngươi. Mà là những sự tình này nói cho ngươi cũng không có nhiều tác dụng lớn. Cùng hai người phiền lòng. Còn không bằng ta một người tiếp nhận. Biết là ai chỉ điểm sao? Lâm Bắc Phàm hỏi. Không có tra ra được. Bất quá ta đoán chừng là ma đô vị kia. Bởi vì chúng ta đem hắn tiểu đệ đưa vào ngục giam. Nhưng là hắn hiện tại học thông minh. Chuyên chỉnh cái này một chút phiền toái. Sự tình không nghiêm trọng nhưng liền là làm người buồn nôn. Thủ đoạn quá bỉ ổi. Chúng ta đã bắt lấy 10 cái. Thế nhưng là còn không có tóm sạch. Bắt vào không có nhốt bao lâu lại đi ra tiếp tục thêm phiền. Tựa như thuốc cao da chó một dạng khó chơi. Quá ghê tởm. Bạch Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, trước đó thuê những cái kia bảo an quá vô dụng. Những cái kia lưu manh đến cũng không dám ra ngoài. Ta trong cơn tức giận liền đem bọn hắn toàn bộ khai trừ. Lại lần nữa tuyển người. Bất quá ta đoán chừng. Cũng vô dụng, chuyện này suy nghĩ một chút xác thực rất bất đắc dĩ. Đối với loại này sự tình rất nhiều người đều lựa chọn nhịn một chút. Hoặc là giao tiền gian xếp ổn thỏa, nhưng là bọn họ gặp phải tình huống lại bất đồng. Đám này tiểu lưu manh từ đầu tới đuôi cũng không phải là vì tiền. Mà vẻn vẹn vì phá hư, cho bọn hắn thêm phiền. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình sau lưng nếu là không có người ủng hộ cái kia đều khó. Có khả năng, thế nhưng là, biết là ai là một chuyện. Có thể hay không đem người bắt tới là một chuyện. Đem người bắt tới về sau nhường hắn trung thực lại là một chuyện khác. Thanh Tuyết, chuyện này liền giao cho ta a. Ngươi chờ tin tức tốt của ta. Lão công, ngươi có biện pháp. Bạch Thanh Tuyết ánh mắt sáng lên. Lâm Bắc Phàm cười lắc lắc đầu. Ta không có, nhưng là người khác có. Ta đem người kia tìm ra. Chuyện sau đó giao cho hắn giải quyết. Vậy không phải được sao? Lâm Bắc Phàm dự định vận dụng một tấm chiêu hiền tạp. Sở dĩ vận dụng tấm này chiêu hiền tạp, Lâm Bắc Phàm là đi qua nghĩ cặn kẽ. Không thể không làm, bởi vì hắn phát hiện. Từ hắn trở thành Bạch Thanh Tuyết lão công về sau, liền đã định trước sẽ phiền phức quấn thân. Tựa như lần trước đua xe sự kiện, còn có một lần này đùa giỡn sự kiện, tương lai có lẽ còn có. Trên mặt nổi thủ đoạn dễ phòng, nhưng là những cái này hắc ám bỉ ổi thủ đoạn, quả thực làm cho người khó lòng phòng bị, cùng thụ động bị đánh. không bằng chủ động xuất kích. Cho nên Lâm Bắc Phàm nghĩ mời chào phương diện này nhân tài. Vì hắn hộ giá hộ tống, Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết bóng tối bên trong tất cả phiền phức. Hệ thống, ta nghĩ mời chào một cái có thể giải quyết mặt tối phía dưới tất cả thủ đoạn người. Người này ít nhất có thể trấn áp toàn bộ Giang Bắc thị thế lực ngầm. Để những cái kia lưu manh, đủ loại bang phái đoàn thể, nghiêu quỷ xà thần toàn diện không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí còn có thể làm việc cho ta. Nhưng là, người này cũng phải thân phận thanh bạch. Ta không nghĩ tiêm nhiễm quá nhiều những chuyện này. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ đưa ra bản thân yêu cầu, sau đó xé bỏ một tấm chiêu hiền tạp. Tuy nhiên người này không thể mang đến cho hắn tài phú bên trên tăng trưởng, lại có thể giúp hắn hộ giá hộ tống, giải quyết bóng tối bên trong tất cả vấn đề. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất giá trị. Keng, chiêu hiền tạp khởi động thành công. Phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chinh phục hắn vì ngươi sử dụng. Sau khi hiểu rõ tình huống, Lâm Bắc Phàm dự định dẹp đường hồi phủ. Nhưng vào lúc này, có hai người trẻ tuổi vẻ mặt chán trường hướng đi đài truyền hình. Kết quả không cẩn thận thấy được chuẩn bị lên xe Lâm Bắc Phàm. Nhìn nhau ánh mắt sáng lên, sau đó hưng phấn lao đến. Lâm Bắc Phàm, Lâm tiên sinh, người trước chờ chút, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Phiền phức chậm trễ chút thời gian, cho chúng ta một cơ hội, nhìn xem vật này, xin nhớ, ngoặc kép, kết quả, hai người kia mới vừa tới gần liền bị bên người bảo tiêu giữ lại. Cánh tay bị chụp lấy đè ở bên cạnh xe, a, đau đau đau đau, cánh tay muốn gãy, hai người gọi đến chết đi sống lại, nước mắt đều rớt xuống. Lâm Bắc Phàm tò mò nhìn hai vị này. Các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Trước thả tay, trước thả tay. Hai người kêu to, Lâm Bắc Phàm ra hiệu bảo tiêu buông tay. Hai người trẻ tuổi xoa bóp đau đớn cánh tay. Vẻ mặt vẻ sợ hãi nhìn xem bên cạnh là cái cao lớn uy mãnh bảo tiêu. Chuyện gì? Nói đi. Lâm Bắc Phàm hứng thú hỏi. Người bình thường nhìn thấy bốn cái bảo tiêu như vậy đại trận chiến cũng không dám tới gần. Kết quả cái này hai người trẻ tuổi lại còn không biết sống chết xông lại. Cái này khiến Lâm Bắc Phàm phi thường tò mò. Bọn hắn muốn làm gì? Trong đó một cái thoạt nhìn tương đối lão thành người trẻ tuổi nghiêm trang nói. Lâm tiên sinh, rất mạo muội quấy rầy ngươi. Ta trước tự giới thiệu. Ta gọi Chu Chính. Hắn là Uông Nguyên, tốt nghiệp ở Giang Nam Đại học, đã đi ra công tác hơn một năm, trước mắt tham gia chính là truyền hình điện ảnh chế tác. Cũng chính là tục xưng điện ảnh, đập phim TV, ngươi nói như vậy, các ngươi vẫn là ta học trưởng, thực sự là hạnh ngộ. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, sau đó cau mày nói, thế nhưng là ta nhớ được, Giang Nam Đại học cũng không có truyền hình điện ảnh chuyên nghiệp. Các ngươi đây là, hai người nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng nói, ta là thổ mộc công trình chuyên nghiệp, hắn là máy móc chuyên nghiệp, chỉ bất quá hai người chúng ta đều đối với truyền hình điện ảnh chế tác cảm thấy hứng thú. Cho nên sau khi tốt nghiệp không có tham gia bản chức công tác. Thì ra là thế, Lâm Bắc Phàm giật mình, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút quái dị. Sinh viên sau khi tốt nghiệp không có tham gia bản chức công tác vô cùng bình thường. Nhưng là bọn hắn một cái là thổ mộc công trình, một cái là máy móc chuyên nghiệp, kết quả toàn bộ đi làm truyền hình điện ảnh. Cái này vượt qua biên độ quá lớn. Dùng thế hệ trước lời tới nói, đây chính là không làm việc đàng hoàng. Không biết cha mẹ hắn sau khi biết, có thể hay không muốn quất chết bọn hắn. Ở nhìn bọn hắn bộ dáng, quả nhiên lăn lộn không dễ dàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.